Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, máy bay chiến đấu. Đánh dụng thiết phiến công chúa điều thứ nhất mệnh coi như thuận lợi. Đến thứ hai ống máu thời điểm, thiết phiến công chúa huy động quạt ba tiêu tần suất càng cao. Thế công càng thêm hung mãnh. May ra thiên thiên trị liệu ra sức, kỹ năng phạm vi bao trùm phổ biến, MT kháng được, thiết phiến công chúa tự nhiên không làm gì được mọi người. Thứ ba ông máu đến, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút quạt ba tiêu uy lực. Thiết phiến công chúa bão nổi, nàng lại là đứng tại chỗ Long Vương trên lưng, hai tay cầm quạt ba tiêu, thân thể xoay tròn cấp tốc lên. Kết quả là, lấy thân thể nàng làm trung tâm xuất hiện từng đạo hừng hực gió xoáy. Gió xoáy bao trùm toàn thể tất cả mọi người, liền trốn tránh địa phương đều không có. Tất cả mọi người bị gió xoáy bao phủ, lượng máu cuồng rơi, ô ô, thương tổn thật cao, muốn treo, vú em sữa ta à. Một hồi náo loạn, hàng sau DPS liên tiếp tử vong. Liền vũ em cũng gánh không được gió xoáy công kích, cũng theo lần lượt bổ nhau, sau cùng vậy mà chỉ còn lại một nửa người. A, nha nha, muốn đoàn diệt, nhìn tiện thần như thế nào lực uổng sóng to. Đây vẫn chỉ là cái thứ hai boss đâu, cái thứ ba boss khẳng định sẽ càng thêm biến thái. Kỳ kỳ phòng trực tiếp bên trong lại là một trận náo nhiệt, đừng quản người khác, thiên thiên. Chuyên tâm trị liệu ta cùng con thỏ Mị Nhi. Tô Dương hướng Hoa Thiên Thiên phân phó một câu. MT hiện tại đã không có tác dụng gì. Thiết phiến công chúa tại Địa Long Vương trên lưng múa. Địa Long Vương là sẽ không phát động trùng phong. Nói đến, hiện tại còn sống vú em hết thảy thì ba cái. Hoa Thiên Thiên cùng mặt khác hai cái druid người chơi. Chính thống trị liệu mục sư toàn bộ bỏ xuống. Lưu Tô, đánh thắng được sao? Độc Tự Khinh cuồng hỏi. Tô Dương nói, đánh thắng được, phát ra là đầy đủ. Nhân viên tuy nhiên liên tiếp không chết thiếu, nhưng chủ yếu phát ra vẫn còn. Như là Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ, còn có Kỳ Kỳ Tô Tranh cùng các nàng sủng vật đều tại. Ngoài ra còn có Độc Tự Khinh cuồng cùng hắn hồng cấp sủng vật. Thực phát ra phương diện là không thiếu, nhân viên giảm bớt về sau, vú em trị liệu ngược lại đầy đủ, đoàn đội còn thừa lại khoảng 30 người thời điểm, số lượng ổn định lại, mọi người toàn lực phát ra. Nửa giờ sau, thiết phiến công chúa lượng máu rốt cục bị đánh hư không? Ta không cam tâm, ta không cam tâm, Địa Long Vương hóa thành một đạo quang biến mất. Thiết phiến công chúa khóe miệng chảy máu, bưng bít lấy ngực miệng ngã trên mặt đất, lửa cháy hừng hực theo thiết phiến công chúa thể nội dấy lên. Nguyên bản đã chết đi thiết phiến công chúa đột nhiên mở to mắt. Có điều ánh mắt bên trong thần sắc đã biến, đây mới thực sự là thiết phiến công chúa. Dũng cảm chiến sĩ, cảm ơn các ngươi, thiết phiến công chúa đứng dậy. Trên mặt hiển hiện vẻ cảm kích, ta hiện tại thì mang các ngươi đi hỏa diễm ác ma chỗ đó. Hồng Hải Nhi an nguy thì toàn ta nhờ các người. Thiết phiến công chúa đọc chú ngữ ngưng tụ ra một đạo hồng sắc cánh cổng ánh sáng. Sau đó một mình chui vào, Độc Tự Khinh cuồng đi lên trước mở bảo dương. Sau đó tại kênh đội ngũ bên trong hô, chết người tranh thủ thời gian chạy về phục sinh. Bọn người đến đông đủ về sau lại đi giết hỏa diễm ác ma. Sau 10 phút, chết đi người chơi chạy về phục sinh thành công. 100 người đến đông đủ. Đi, chúng ta tiếp tục. Độc Tự Khinh cuồng dẫn đầu tiến vào cánh cổng ánh sáng. Mọi người tất cả đều tràn đầy phấn khởi. Lập tức đuổi theo kịp đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. To lớn tiếng oanh minh ở không trung vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một mảnh máy bay chiến đấu hướng bên này bay tới. Nơi này là thiêu đốt bình nguyên, tầm mắt 10 phần khoáng đạt. trên bầu trời bay lên thiêu đốt lên liệt diễm máy bay chiến đấu. Đi đến mọi người đỉnh đầu thời điểm, lúc này đưa lên phía dưới một mảng lớn bom. Trời ạ, cái này mẹ nó là muốn đoàn diệt tiết tấu à? Ta dựa vào, còn không thấy được cuối cùng boss đâu. Hướng dẫn tổ tất cả thành viên ào ào mắng to lên. Bọn họ đã dự cảm đến muốn đoàn diệt. Nhiều như vậy bom rơi xuống, tránh đều không có chỗ trốn. Mọi người chớ hoảng sợ, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thiết phiến công chúa đột nhiên xuất hiện. Nàng bỗng nhiên huy động quạt ba tiêu đánh ra một đạo hồng quang. Cái kia hồng quang gắn vào hướng dẫn tổ đỉnh đầu, đem tất cả mọi người cho bao phủ ở bên trong. Âm âm, kịch liệt tiếng phá hủy vang vọng khắp nơi. Núi dao động động đất bên trong. Tất cả bom tất cả đều đánh vào hộ cháo phía trên. Hướng dẫn tổ tất cả thành viên không có có nhận đến tổn thương chút nào. Phóng thích hết một đợt bom về sau, những cái kia máy bay chiến đấu liền ào ào hạ xuống tới. Sau đó đặt tại trước mặt mọi người. Hết thảy 300 khung. À, ta biết, trên website chính thức có đề cập qua. Một cửa ải này là không chiến, cần lấy máy bay chiến đấu. Tô Tranh đột nhiên kêu to lên. Sau đó kiên nhẫn giảng giải lên cái thứ ba boss đấu pháp. Máy bay chiến đấu tổng cộng chia làm 3 loại. Màu đỏ máy bay chiến đấu chủ công. Màu vàng máy bay chiến đấu chủ phòng. Xanh biếc máy bay chiến đấu chủ trị liệu. Phân biệt đối ứng DPS, MT, cùng mục sư. Điều khiển máy bay chiến đấu về sau, tự thân kỹ năng liền không thể dùng. Chỉ có thể sử dụng máy bay chiến đấu phía trên tự mang kỹ năng. Kỹ năng uy lực quyết định bởi tại người điều khiển tự thân năng lực. Nói cách khác, người trang bị càng tốt, được đến tăng thêm thì càng nhiều. Tuy nói máy bay chiến đấu chia làm 3 loại, bất quá chiến đấu lời nói, khảo nghiệm chỉ có cá nhân năng lực, tận lực tránh cho bị địch nhân máy bay chiến đấu đánh trúng. Tận khả năng nhiều hướng địch nhân máy bay chiến đấu khai hỏa. Trọng yếu nhất một chút, tận lực đánh ra liền chạm con số. Nếu như ngay cả chạm con số khá nhiều lời nói, phi hành khí uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Tô Tranh tại kênh đội ngũ bên trong giảng giải một fan, nàng trước đó có chú ý qua, cho nên vô cùng rõ ràng. Mộc Vũ Tranh Phong nói không sai. Cửa này chúng ta nhất định phải lấy phi hành khí bay qua. Tại nhìn thấy boss trước đó nếu là bị địch nhân máy bay chiến đấu đánh rơi, vậy liền hội mất đi đối chiến boss tư cách. Độc Tự Khinh Cuồng cũng đã làm nghiên cứu. Vì đã thông hỏa diễm ác ma phó bản, hắn nghiêm túc nghiên cứu qua trang web chính thức cho ra tư liệu. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đánh đến nơi đây. Cho nên đối với cái này cửa thứ ba còn không có kinh nghiệm gì. Độc Tự Khinh Cuồng giảng giải hoàn tất. Sau đó lập tức thét. Toàn thể đều có. Lên chiến cơ. Một đoàn người tất cả đều cao hứng bừng bừng địa chạy tiến lên. Sau đó y theo tự thân nghề nghiệp lựa chọn thích hợp bản thân máy bay chiến đấu. Chỉ cần không hướng nơi xa bay, liền sẽ không tiến vào chiến đấu. Cái này thời điểm vẫn là cần muốn mọi người hảo hảo luyện tập. Nhất định phải quen thuộc thao tác về sau mới có thể đi đánh cái thứ ba boss. Đáng nhắc tới là, Long Thỏ Cửu Vĩ cùng Thiên Thiên đều có thể điều khiển máy bay chiến đấu. Bởi vì các nàng nắm giữ cao cấp trí tuệ, nhưng khác người chơi sủng vật lại không được. Trí tuệ quá thấp đó là không có cách nào đem máy bay chiến đấu mở. Luyện tập thời gian rất sung túc. Tất cả mọi người ngồi tại máy bay chiến đấu bên trong quen thuộc lấy các loại thao tác. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến tất cả mọi người quen thuộc thao tác phương pháp. Độc Tự Khinh Cuồng mới tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Màu vàng máy bay chiến đấu máu nhiều phòng cao. Từ 10 tên MT lái xông lên phía trước nhất. Không cần đến bọn họ công kích. Bọn họ muốn làm chỉ là hấp dẫn địch nhân hỏa lực a. Tô Dương cũng ngồi màu đỏ chủ công máy bay chiến đấu lên tới không trung. những chiến đấu cơ này hình thái cùng hiện thực thế giới bên trong máy bay tiêm kích không sai biệt lắm, hình thể không là rất lớn, nhìn lấy 10 phần huyễn khốc. Mở máy bay chiến đấu giết quái a, đây đối với mọi người mà nói thật sự là rất có ý tứ. Ta cũng muốn đánh máy bay. Tốt điêu a, cửa này có ý tứ. À, lão tử cũng muốn đi đánh hỏa diễm ác ma phó bản. Nhìn đến cửa thứ ba cách chơi về sau, kỳ kỳ phòng trực tiếp bên trong một đám người chơi đều không bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.